Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 184, điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi cái rắm, bọn hắn nếu là dám đuổi theo, sự tình liền lớn. Bạch Ngưng tức giận hướng về phương xa đi đến, hoàn toàn chính xác những người này cho dù là phách lối nữa còn không có phách lối nhìn đến ở chỗ này tụ chúng gây sự trình độ, dù nói thế nào cái này Giang Châu thành phố cũng không phải một cái tiểu thành thị, cũng là tương đương nổi danh thành thị, cái này nếu là đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ sợ toàn bộ Giang Châu thành phố người đều hội đưa ánh mắt đặt ở chuyện này bên trên. Nhìn đến lúc kia cái này sòng bạc ngầm sự tình đều phải cho thanh lý một lần. Tỷ phu chúng ta cũng trở về nhà. Trần Vũ Hàm khí đô đô lôi kéo Hạ Minh đại thủ liền đi trở về, Trần Vũ Hàm bị Bạch Ngưng cũng cho tức giận đến không được, cũng may hiện tại vẫn là buổi sáng, cho nên bọn hắn tùy ý rõ ràng chiếc xe liền trở về trong nhà, sau khi về đến nhà, Trần Vũ Hàm đem Hạ Minh kéo ở trên ghế salon, mắt to vụt sáng trừng mắt Hạ Minh. Cái này nhìn Hạ Minh toàn thân cũng không được tự nhiên. Vũ Hàm, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Tỷ phu, ngươi nói, ngươi có phải hay không cùng nữ nhân kia có một chân? Trần Vũ Hàm tức giận nhìn xem Hạ Minh, cả giận nói. Ngài, Hạ Minh lập tức không còn gì để nói, làm sao có thể ta cùng người kia không có quan hệ gì. Ngươi còn nói, Trần Vũ Hàm lập tức ủy khuất tựa như là một cái bị chọc tức tiểu bằng hữu. Hạ Minh nhìn thấy Trần Vũ Hàm cái này vô cùng đáng thương dáng vẻ, Hạ Minh trong lúc nhất thời luống cuống, Hạ Minh nhanh nói ra. Vũ Hàm, đừng khóc a, đừng khóc có được hay không? Tỷ phu, liền ngươi khi dễ người ta, ngươi thấy cái kia nữ nhân xấu khi dễ người ta, ngươi cũng không giúp người nhà, ta muốn nói cho tình tỷ. Ồ ồ, Trần Vũ Hàm cái này vừa khóc, để Hạ Minh đều là có chút luống cuống tay chân, Hạ Minh nhanh nói ra. Vũ Hàm không khóc, ta cùng nữ nhân kia thật không có quan hệ gì. Hạ Minh cũng là phiền muộn, mình cái này cô em vợ quản sự tình cũng quá là nhiều a, lại nhiều lần câu dẫn mình không nói, còn quản từ bản thân chuyện này tới, cái này khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Bất quá bây giờ Trần Vũ Hàm chính đang đổ mưa, cái này nếu như bị lão bà nhìn thấy còn đến mức nào, cho nên Hạ Minh vô cùng sốt ruột, vạn nhất bị Lâm Vãn Tình thấy được vậy mình lại tránh không khỏi một trận phê bình. Ngươi muốn không cho người ta khóc cũng được, vậy ngươi phải muốn người ta. Trần Vũ Hàm đột nhiên nước mắt rưng rưng nhìn xem Hạ Minh, Hạ Minh nghe vậy, lập tức một trận nhức cả trứng. Hắn nhìn một chút Trần Vũ Hàm dáng người, Trần Vũ Hàm dáng dấp rất duyên dáng, mà lại hiện tại mới 16-17 tuổi, khai giảng liền muốn lên cao trung, mẹ nó nếu là hắn thật làm chuyện kia, đó chính là cầm thú, làm đi, lại là không bằng cầm thú, nhưng là... Nghĩ đến Lâm Vãn Tình, Hạ Minh tranh thủ thời gian chế trụ mình nội tâm táo bạo. Mình cũng không muốn tráng niên mất sớm. Cái kia cái gì, Vũ Hàm, ngươi lời đầu tiên mình ở chỗ này khóc một lát đi, tỷ phu còn có chuyện ra ngoài một hồi liền trở về. Hạ Minh không nói hai lời, liền tranh thủ thời gian như một làn khói rời khỏi nơi này, cô nàng này thật sự là. Câu người tiếp tục chờ đợi, không chừng hắn sẽ làm ra dạng gì sự tình người tới đâu, vạn nhất chơi không ở làm thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó lão bà vừa mở cửa, sau đó nhìn thấy mình cùng cô em vợ ở trên ghế salon 333, vậy đơn giản chính là tìm đường chết tiết tấu a. Hạ Minh đi ra biệt thự về sau, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên đi đâu, cái này khiến Hạ Minh vô cùng nặng nề, thế là hắn đem nghĩ muốn đặt ở cái này sòng bạc bên trên, lúc ấy tại vịnh biển làng du lịch cùng một chỗ tụ hội, hắn cũng không ngờ rằng vậy mà lại xuất hiện như thế một cái tiểu tử sự tình. Mà lại càng là buổi tiếp Bạch Ngưng cái này não tàn cô nàng đi vào sòng bạc đi điều tra cái gì giết người sự kiện, vụ án này không có điều tra rõ ràng, còn kém chút đem mình cho góp đi vào. Bất quá cái này khiến Hạ Minh cũng minh bạch cái này sòng bạc tựa hồ không có đơn giản như vậy. Cái này khiến Hạ Minh cũng có chút ngưng trọng lên, đúng rồi ta làm sao đột nhiên đem chuyện này đem quên đi. Hạ Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì, Hạ Minh tranh thủ thời gian đón một chiếc xe, Hạ Minh đáp. Mang ta đi phụ cận gần nhất tu điện thoại di động địa phương. Được rồi, ngài ngồi xuống. Sau đó xe mở ra ngoài, đại khái nửa giờ, Hạ Minh đi tới một cái tu điện thoại di động địa phương, lúc này Hạ Minh sợ làm cho người chú ý, cho nên ngay tại càn khôn giới chỉ lấy ra cái điện thoại di động này, Hạ Minh nhìn một chút cái này cảm ứng điện thoại, cái này khiến Hạ Minh âm thầm nghĩ nhìn đến. Trong túi tiền của ta lúc ấy nhiều một bộ điện thoại di động này lai lịch hẳn là có chút vấn đề, nhất là lúc ấy người kia càng là nói để cho mình đưa di động giao ra, chẳng lẽ chính là cái này điện thoại. Hạ Minh càng nghĩ càng có khả năng, lúc ấy cái kia hắc lái xe vì tìm tới bộ điện thoại di động này, đem mình cho kéo đến vùng ngoại ô đi, nếu không phải mình còn thật sự có tài, không chừng liền đã chết. Mặc dù là như thế, lúc ấy cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nếu không phải cái kia đời cũ điện thoại chặn đạn, không chừng hắn liền đã treo. Hiện tại nhớ tới, như cũ lòng còn sợ hãi. Cho nên Hạ Minh đang nghĩ, bộ điện thoại di động này hẳn là lúc ấy người kia ném đi cái kia bộ điện thoại, chỉ bất quá, bộ này tay phòng trong đến tột cùng có đồ vật gì. Vậy mà lại để cho người ta không tiếc mạo hiểm người tới giết chính mình. Sau đó Hạ Minh đi vào cái điện thoại di động này cửa hàng, Hạ Minh đáp. Người tốt, trong tiệm này nhìn có chút rối bời, nhất là cái kia trên quầy, khắp nơi đều là điện thoại di động linh kiện, tại cái này trong quầy thì là có một người mang kính mắt tóc dài nam nhân, người này khẽ ngẩng đầu, nhìn Hạ Minh một chút cười nói. Người tốt, xin hỏi ngươi muốn dùng cái gì? Ta muốn hỏi một chút các ngươi nơi này có thể hay không đi vệ sinh cơ khóa? Mặc dù Hạ Minh điện thoại không điện, mở không ra, nhưng là nghĩ đến điện thoại di động này bình phong là bị khóa lại, dù sao đây là trí năng cơ, người bình thường đều nguyện ý thiết trí một cái màn ảnh khóa, đương nhiên đây không phải chủ yếu nhất chính là Hạ Minh muốn mạo xưng một lát điện, trong tay hắn không có dạng này sạc pin, cho nên cũng chỉ có thể người tới điện thoại cửa hàng, mà lại nàng cũng không thể về biệt thự. Cái này nếu là trở về biệt thự, không chừng cô em vợ làm sao chỉnh mình đâu. Bất đắc dĩ, Hạ Minh liền nghĩ đến như thế một cái điều hòa biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó chính là đi điện thoại cửa hàng nạp điện, hắn đột nhiên phát hiện mình đơn giản quá thông minh. Giải tỏa, là màn hình khóa vẫn là cái gì khóa? Lão bản của nơi này hỏi, là màn hình khóa, Hạ Minh nghĩ sau đó nói, ngài có thể trước đưa di động lấy tới xem một chút sao? Hạ Minh cũng biết cái này màn hình khóa cũng có không thể giải cho nên hắn trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho người này, nhưng sau nói ra. Không có ý thứ A, điện thoại vừa mới không điện cho nên cần trước mạo xưng một chút điện. Cái này đơn giản, ta chỗ này có sạc pin, một hồi ta xem một chút là được rồi. Sau đó người này đem Hạ Minh điện thoại sạc điện, đại khái mạo xưng 5 phút cái này nhân tài đem Hạ Minh điện thoại mở ra, làm mở ra Hạ Minh điện thoại về sau, người này hai mắt tỏa sáng. À, ngươi điện thoại di động này không tệ à, lại còn là công nghệ cao, bình thường trên thị trường, không ai bán loại này điện thoại à, người này nói đưa tới Hạ Minh chú ý, cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, cách chương.